Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 929, máy tính. Cách thủ đô hơn 60 cây số một cái trấn nhỏ bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, đây chính là chúng ta được tự thượng cổ châu tất cả vật phẩm. Khoa Nhĩ Sâm cung kính nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào những vật phẩm này bên trên. Đủ loại vụn vặt lẻ tẻ dụng cụ, một chút dụng cụ vẫn ở tại tổn hại trạng thái, nhưng đã từng tham quan qua căn cứ quân sự hắn có thể nhận ra đến. Những dụng cụ này, cơ hồ đại bộ phận phân đều là từ một chiếc cỡ lớn chiến hạm bên trên tháo ra. Mà lại, dụng cụ sử dụng văn tự cũng lấy tiếng Anh vì chủ. Trong đó không ít văn kiện bên trong nội dung hắn còn nhìn hiểu. Tỉ như, văn kiện bên trong chữ số Ả Rập. Bách Lý Thanh Phong kiểm duyệt chỗ này căn cứ bên trong di tích vật phẩm. Hoặc là nói hài cốt chiến hạm lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Y Thắng thanh âm. Bệ hạ, Long Thương đã mang theo tiềm phục tại Kim Ưng Đế Quốc nhân viên đến ngài nói tới vị trí. Tốt, cỗ xe loại hình đồ vật chuẩn bị xong chưa? Bách Lý Thanh Phong nói, chuẩn bị xong, ta để người dẫn bọn hắn tiến đến. Bách Lý Thanh Phong nói, ánh mắt chuyển hướng. Khoa Nhĩ Sâm, không cần hắn phân phó. Khoa Nhĩ Sâm lập tức cười làm lành lấy nói một câu. Ta lập tức thông chi vệ binh cho qua. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Căn cứ tư liệu tính ra, cái kia chiếc không thiên chiến hạm thể tích không nhỏ. Dù là Kim Ưng Đế Quốc đạt được chỉ là hài cốt, hơn nữa là số ít phân hài cốt, vẫn có thể giả thượng hạng mấy xe tải. Lấy một mình hắn khí lực, tự nhiên không có khả năng đem những chiến hạm này hài cốt toàn bộ đưa đến Đông Thần Châu đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất mau tìm đến cái gì, đi tới một đài trước máy vi tính xách tay. Cái này đài laptop nhìn qua bảo tồn còn có thể, mà Kim Ưng Đế Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học tựa hồ đem máy vi tính này cơ bản tính năng tìm hiểu được, vẫn duy trì lấy lượng điện sung túc trạng thái. Theo Bách Lý Thanh Phong đem máy tính khởi động máy, rất mau tiến vào một cái có chút quen thuộc thao tác giao diện. Chỉ là cái này thao tác giao diện tồn tại mật mã, đem Bách Lý Thanh Phong ngăn trở bên ngoài. Nhìn máy vi tính này phối trí, tựa như là máy tính cá nhân. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, cần đưa vào người sử dụng tài khoản cùng mật mã. Người sử dụng tài khoản, Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một phen, đưa vào Administrator. Về phần bí mật, một cái nút Enter là được. Muốn cái gì mật mã? Quả nhiên, hắn 10 phần thuận lợi tiến vào thao tác giao diện. Bách Lý Thanh Phong thần sắc bình tĩnh. Một bộ trong dữ liệu, tư nhân máy tính làm sao thiết trí nhiều như vậy tài khoản cùng mật mã? Toàn bộ đều là xuất xưởng ngầm thừa nhận thiết trí. Có thể một màn này rơi vào Khoa Nhĩ Sâm cùng căn cứ người phụ trách trong mắt lại là để bọn hắn nhịn không được đổi sắc mặt, bởi vì chiến hạm tàn tạ 10 phần nghiêm trọng. Chân chính bảo tồn lại có thể sử dụng máy tính cộng lại không tới 10 đài. 10 máy tính lại bởi vì đủ loại nguyên nhân hư hao. Lấy về phần bọn hắn đối với máy này bảo tồn tương đối hoàn hảo máy tính cực kỳ cẩn thận. Dưới loại tình huống này, vì nghiên cứu máy vi tính này đăng nhập phương thức, bọn hắn tốn hao thời gian đâu chỉ mấy năm. Mấy năm thời gian đầu nhập vô số nhân lực vật lực chẳng được gì. Có thể hiện tại Bách Lý Thanh Phong thế mà, Khoa Nhĩ Sâm đám người sắc mặt biến hóa lúc tiến vào máy tính giao diện, Bách Lý Thanh Phong lại đầu tiên nhìn về phía máy tính bên trên hiện ra. Thời gian, 2041 năm ngày 26 tháng 9, thời gian này mặc dù chưa hẳn thuộc về không thiên chiến hạm rơi vỡ thời gian, nhưng lại có thể làm tham gia khảo thi sử dụng. Ngay sau đó hắn lại nhìn máy tính bên trên cái khác văn kiện. Bởi vì không có Internet, hoặc là nói không có thế giới kia Internet, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong tiếng Anh quá kém. Đến mức như thế một máy tính bày ở trước mặt hắn, hắn thế mà phái không bên trên chỗ dụng võ gì. Trong lúc đó càng là điểm ra mấy cái màn ảnh nhỏ. Để một bên vây xem Khoa Nhĩ Sâm chờ người thần sắc một trận quái gì. Liền tại Bách Lý Thanh Phong tại trong máy vi tính cặp văn kiện không ngừng mù điểm kích lúc. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Rất mau tiến vào một văn kiện bên trong. Cái này một cặp văn kiện bên trong có đại lượng tư liệu. Mặc dù hắn đối với tiếng Anh chỉ có thể mò mẫm. Đừng nói chi là nhìn loại này chuyên nghiệp tính tài liệu. Nhưng không chịu nổi bên trong có phối đồ. Đây là kiểu mới điện từ quỹ đạo pháo kỹ thuật. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Pháo điện từ thường thức hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu một điểm. Nhưng hiểu được tư liệu nguyên lý cơ bản bên trên vẫn là tương đối lạc hậu. Đơn giản coi gan kỹ thuật. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là hắn đem những này kỹ thuật vận dụng đến ngự kiếm thuật bên trong. Ngự kiếm thuật tốc độ công kích cũng rất khó đột phá đến gấp 10 vận tốc âm thanh. Nhưng trước mắt này chút tư liệu xuất hiện lại là để hắn hai mắt tỏa sáng. Mặc dù là tiếng Anh, nhưng những tài liệu này nhìn qua lại là dạy học tính chất. Lại thêm trên có đồ, cùng ta bản thân cũng hiểu được một chút nguyên lý. Tin tưởng đối với ta hoàn thiện ta điện từ ngự kiếm thuật có thể có trợ giúp rất lớn. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này đài laptop đã xuất hiện tại chiếc này không thiên mẫu hạm bên trong. Như vậy là đủ chứng minh. Máy vi tính người sử dụng đoán chừng là mẫu hạm phục dịch sĩ quan. Thậm chí là khuynh hướng văn chức sĩ quan. Dù sao binh lính bình thường chưa chắc có sử dụng tư nhân máy vi tính quyền hạn. Là một vị khuynh hướng văn chức sĩ quan. Trong máy vi tính có một ít cùng loại học tập tư liệu. Hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Máy vi tính này hết thảy có 16 TB. Trước mắt đã sử dụng 7 TB. Từng cái cặp văn kiện vượt qua đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua máy tính tự mang lục soát cột. Thâu nhập weapon, một phen lục soát về sau. Tìm ra một đống lớn tư liệu. Chỉ là đại bộ phận phân đều là hướng dẫn tra cứu tính đồ vật. Đoán chừng chân chính có thể đối với hắn có trợ giúp 10 không còn một. Cái này từ đơn dùng văn hiến nhiều lắm. Đổi một cái, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát. Rất nhanh liên tưởng đến trước mắt chính mình nhất vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Lập tức lại lần nữa đưa vào biocomputer. Rất nhanh. Không ít tư liệu lại lần nữa bắn ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong lật xem một lát. Rất nhanh chọn chúng trong đó một sấp văn kiện. Theo hắn đem cặp văn kiện mở ra. Bên trong một chút văn kiện cùng văn kiện ở trong hình ảnh để hắn mừng rỡ không thôi. Đây là mới nhất bản sinh vật máy tính luận văn. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút cặp văn kiện sau cùng sửa chữa ngày. 2036 năm ngày 19 tháng 12, lúc này đã có sinh vật máy tính hình thức ban đầu. Cứ việc cách khoa huyễn bên trong sinh vật máy tính còn kém xa lắm, nhưng lại có thể hình thành có chút bất phàm tính toán hiệu quả. Đem những tài liệu này giao cho tạp ni tư dạy bọn hắn tin tưởng rất nhanh ta sinh vật máy tính. Liền có thể có mặt mày. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tràn đầy thu hoạch vui sướng. Mà những này vui sướng rơi vào Khoa Nhĩ Sâm đám người trong mắt. Để bọn hắn lo âu trong lòng càng sâu một phân. Lúc này, một nhóm hơn 10 người từ bên ngoài đi vào. Một người cầm đầu tiến lên. Đối với Bách Lý Thanh Phong cung kính hành lễ. Bệ hạ, thiên cơ lâu Long Thương. Chờ đợi ngài điều khiển. Long Thương. Bách Lý Thanh Phong nghe được cái tên này rất quen tai. Cái này một vị, tựa hồ là cùng Bạch Y Thắng, Tinh Vũ, Quân Bất Khí bốn người tịnh xưng tứ đại trung lập tổ chức đời sau gánh đỉnh người thiên tài đứng đầu. Chào ngươi, Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đồng thời nói, những vật này, làm phiền ngươi giúp ta đều chuyển về Hy Á, tuân theo ngài ý chỉ. Long Thương có chút khom người. Chào. Một bên Khoa Nhĩ Sâm khóe miệng có chút co lại. Nói xong là thay Thượng Cổ Châu muốn về bọn hắn di thất đồ vật đâu. Làm sao trực tiếp đem đến Đông Thần Châu. Còn đem đến ngươi đại bản doanh Hy Á Vương Quốc đi. Rất nhanh, Long Thương đã gọi đến Thiên Cơ Lâu nhân viên. Nhanh chóng rời lên căn cứ bên trong những thuộc về kia không thiên mẫu hạm hài cốt. Những này Thiên Cơ Lâu nhân viên trừ cơ sở nhân viên công tác bên ngoài. Còn có đối với không thiên mẫu hạm hài cốt nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài nhân viên. Nghiên cứu khoa học, bọn hắn tồn tại có thể thuận lợi bảo đảm những này hài cốt là thật hay giả. Cũng may, tựa hồ là thật không muốn tại thời khắc mấu chốt bị Bách Lý Thanh Phong nhìn ra thứ gì. Lại hoặc là cảm thấy những vật này chỉ là bị Bách Lý Thanh Phong tạm thời dọn đi. Không bao lâu bọn hắn lại sẽ một lần nữa chuyển về đến. Kim Ưng phe đế quốc tuyệt không tại hài cốt chiến hạm phương diện làm cho gì. Một ngày thời gian, tất cả hài cốt chiến hạm đã toàn bộ chuyển xong chứa lên xe. Cũng hướng Thiên Cơ Lâu sớm an bài tốt máy bay vận tải lái đi. Tại trời tối lúc, trừ bộ kia có được đại lượng chân quý tư liệu laptop bên ngoài. Tất cả mọi thứ toàn bộ bị chứa vào máy bay vận tải. Nương theo lấy một trận oanh minh, 6 chiếc lớn nhất cất cánh trọng lượng 52 tấn máy bay vận tải chở mấy trăm tấn hài cốt. Chiến hạm bay trực đêm không, biến mất tại Long Thương, Khoa Nhĩ Sâm đám người tầm mắt bên trong, mà sân bay cách đó không xa Bách Lý Thanh Phong, nhìn xem bên mình bị đánh nổ thủy tinh, thần sắc có chút tối sầm. Vì sao người cơ AI mạnh như vậy? Gian lận đi. Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất là không phục. Máy vi tính này bên trên tự mang đỏ lên mấy chục năm đối chiến trò chơi. Anh hùng vinh quang. Nhìn thấy cái này trò chơi, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên mà vậy liên tưởng đến chính mình năm đó chọn lựa anh hùng trong trò chơi giết người như thái thịt. Dễ dàng cầm 60 người đầu huy hoàng chiến tích. Chỉ là không nghĩ tới, người nước ngoài cơ AI chứ dễ dàng, giống nhau hình thức bên ngoài, thế mà còn có khó khăn, ác mộng hình thức, thói quen tuyển độ khó khăn nhất hắn trực tiếp bị đánh cái tam liên quỳ. Nếu như không phải máy vi tính này thực sự chân quý, hắn nện máy vi tính tâm tư đều có, bệ hạ, đợi một chút, ta lại đánh mấy bàn, Bách Lý Thanh Phong nói. Lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp lựa chọn người cơ thấp nhất độ khó. Sau đó, hắn chân chính thể nghiệm một thanh cái gì gọi là động một chút lại đại sát đặc sát. Động một chút lại chúa tể chiến trường. Một thanh đánh xong, nhìn xem ngăn chứa bên trong mặc dù không biết văn tự. Nhưng nhận biết ô biểu tượng lục đại thần khí, cùng cuối cùng tích lũy xuống cao tới 40000 kim tệ lượng. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại địch nhân điểm phục sinh trước, đợi đến địch nhân anh hùng toàn bộ phục sinh về sau. Dùng bình A từng cái điểm giết đối phương năm đại anh hùng. Lúc này mới hài lòng đem sớm đã không còn bất kỳ phòng vệ nào thủy tinh phá hủy. Lấy được thắng lợi, 81 giết, hoàn mỹ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem số liệu này. Hài lòng thối lui ra khỏi trò chơi, tắt đi máy tính, tắt máy vi tính sau hắn mới đưa mắt nhìn sang Long Thương. Ngươi vừa muốn nói gì? Máy bay vận tải đã toàn bộ cất cánh. Long Thương nói, bổ sung lại một tiếng. Bất quá hiện tại hẳn là đều đã bay ra Kim Ưng Đế Quốc không phận. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, các ngươi có thể đi trở về. Bách Lý Thanh Phong đối với Long Thương nói một tiếng. Đúng, bệ hạ. Long Thương cúi đầu thi lễ. Lui xuống, Khoa Nhĩ Sâm lúc này cũng là xông tới. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Ngài nhìn, tiếp xuống có cái gì an bài? Nếu như, đương nhiên là có an bài. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Khoa Nhĩ Sâm. Ta lần này đến Kim Ưng Đế Quốc là hai chuyện mà đến. Kiện thứ nhất. Cầm lại thuộc về Thượng Cổ Châu di tích. Kiện thứ hai,